Thiên thần bóng tối, chương 28, góc truyện audio.com, phòng 101, 1 giờ chiều, Khang vừa dậy sau giấc ngủ từ lúc gặp leader về đêm qua. Cậu dùng hai cánh tay hất văng cả bàn thức ăn mà quản lý đã chuẩn bị xuống đất, bát đĩa loảng xoảng, thức ăn tung tóe. Cậu chủ nên dùng bữa khi đói. Tao không đói, quẳng hết cho tao, cả mày, cũng cút đi cho khuất mắt. Silly cũng hiểu Khang tức giận vậy là vì điều gì. Khang lo lắng cho Băng nhưng lại tự phủ nhận điều đó. Cậu luôn nghĩ, luôn làm những việc, luôn nói những điều mà đối với cậu, Băng chẳng là gì. Nhưng thực ra trong lòng lại khó chịu vô cùng. Khang muốn cứu Băng, đương nhiên cậu không phủ nhận điều đó, nhưng cậu nghĩ đó là bảo vệ danh dự cho mình khi kẻ khác chạm tới người con gái của mình, chứ không phải vì có tình cảm với Băng và càng tự lừa dối chính mình thì Khang càng muốn phát điên lên. Sao cậu chủ phải tức giận như vậy? Cậu chủ đã mặc kệ cô ấy cho lũ chó hoang thích làm gì thì làm, mà rõ ràng vì cậu đã giết Seiki nên leader mới trả thù. Bây giờ cậu nên vui vẻ mới phải chứ? Tao giết Seiki vì cô ta mà. Hay mày tính bảo tao quỳ xuống trước mặt chúng cầu xin? Hay đổi tính mạng? Không bao giờ, không bao giờ, ít nhất cậu cũng không nên bỏ mặc cô ấy. Tao không muốn nghe tới cô ta nữa. Cô ta làm tao đau đầu. Cô ta làm tao mất cả kho hàng của cha, nhiệm vụ đầu tiên tao không hoàn thành. Chỉ có thằng ngu xuẩn mới si tình tới mức đem tính mạng hay tự tôn để người tình được sống thôi. Như cậu chủ, gọi gái đến cho tao. Càng nhiều càng tốt, được, em sẽ gọi, nhưng trước đó cậu chủ nên xem thứ này đi. Quản lý đem cái máy quay lại. Gì, em chưa xem, đúng hơn không dám xem. Nó dành cho cậu chủ đấy. Nói xem, em muốn chơi trò gì trước người đẹp. Nói, có nói không, Seiki của tao, mày giết Seiki của tao. Sao, vui không em, hắn sẽ thế nào khi xem đoạn băng này? Bây giờ, cho máu em dính hết lên cơ thể em nhé. Đoạn video đã dừng, còn Khang, mắt vẫn dán vào màn hình, người cứng đờ. Và chỉ 3 giây, mặt cậu đã biến sắc, bộp, chiếc máy quay bay xuống đất, Khang đứng dậy, bước đi như không tự chủ. Cậu đang bắt đầu điên lên và sẽ khó dừng lại nếu không giết người. Khang nạp đạn vào khẩu súng ngắn và cầm thêm khẩu K113. Cậu ra khỏi phòng, giết, tao sẽ giết hết lũ chúng mày, tao sẽ giết, cậu chủ đi đâu vậy? Tay quản lý ngáng đường và lập tức bị một cú hích mạnh khiến phải lùi sang bên. Hắn thấy cậu chủ đằng đằng sát khí với ý nghĩ muốn giết người quá rõ. Cậu chủ, ông chủ gọi đến, Khang khựng lại, suy nghĩ chạy qua khỏi hai chữ giết người. Có lẽ ông chủ đã biết chuyện kho hàng, cậu nên gặp ông chủ rồi quyết định xem có giết chúng nữa không. 5 giờ chiều, Yến Chi vẫn trong phòng 102. Em nói thật đấy, sinh ra trên đời mà chẳng nói, chẳng cười, chẳng tỏ cảm xúc gì, ngày nào cũng làm việc như cái. Máy thì người ta không gọi là sống mà chỉ gọi là tồn tại thôi. Như anh Phong đấy, là tồn tại. Chỉ liếc nhìn Phong, màn triết lý không gây ảnh hưởng gì tay nhỏ mân mê trên thành cửa sổ tiếp tục. Kể cả anh vô cảm thì chỉ ít anh vẫn là một thằng đàn ông trưởng thành. Đứng trước con gái cũng phải cảm thấy gì chứ, chắc chắn có, không tình yêu thì cũng là dục vọng. Chi quay lại nhìn Phong vẫn ngồi trước màn hình máy, cậu chợt mở mắt đứng dậy, đi lướt qua mặt Chi, vào phòng trong. Cửa phòng đóng lại và nghe tiếng khóa cửa lạch cạch, anh ơi, Chi nhìn theo, mặt ngẩn ra. Phòng ngủ phía trong, một bức tranh lớn từ góc truyện audio.com, từ dịch chuyển lộ ra chiếc thang máy hình hộp trong suốt. Phong bước vào và định xuống tầng hầm thứ nhất, hệ thống vừa báo có trục trặc ở tháp làm lạnh. Căn hầm tối, Băng không rõ được thời gian nhưng thấy nhiệt độ ngày càng xuống thấp nên hiểu màn đêm đã buông xuống. Nhỏ vẫn co ro một chỗ, nhưng lần này có chiếc áo bò rộng thùng thình. Có mùi máu tanh và hôi hám nhưng Băng không quan tâm, quan trọng là sống tiếp được lúc nào hay lúc ấy. Nhỏ lần tìm chiếc hộp Skilico cố sức dốc xuống, nhưng không một viên nào rơi ra, chỉ còn vỏ hộp rỗng. Cứ thế này đến nửa đêm sẽ khó sống được, nhân lúc còn chịu được phải làm gì đó và nhỏ chợt thấy cái lỗ hổng trên tường với vệt sáng chiếu xuống. Bên kia bức tường có thể có người, nếu không sao lại có ánh sáng, vậy phải tìm cách báo hiệu, nhưng cách nào, bức tường rất dày và Băng kiệt sức rồi, vừa đói vừa lạnh sao kêu được. Băng nghĩ, cố nghĩ và khói, nếu đốt lửa khói sẽ bay qua lỗ hổng, hy vọng phút chốc bừng lên, Băng lần đi tìm mấy chai rượu. Ý nghĩ sẽ được cứu làm nhỏ quên hết nỗi sợ hãi về những bộ xương người. Nhưng, lửa cồn hầu như không có khói, phải có gì để đốt. Phải, chiếc áo bò, Khang bước ra từ phòng Lâm Chấn Đông, nỗi tức giận lắng xuống thành nỗi khó chịu. Được ta bỏ qua chuyện kho hàng, với điều kiện con sẽ mua lại nó trong tháng này. Nhưng con đừng nghĩ ta không biết tại sao con làm mất lô hàng. Ta không nghĩ con là loại đàn ông coi trọng đàn bà đâu. chỉ là cảm xúc nhất thời nên quên đi con cần biết thứ gì là quan trọng nhất. Còn nữa, ta biết rất rõ chuyện về lũ chó hoang đấy. Nếu, dù chỉ là trong ý định thôi, con muốn cứu con bé đó bằng cách ra tay với chúng, ta nghĩ con không có một chút tư cách hay bản lĩnh để cầm quyền. Đương nhiên con có thể cứu con bé theo cách khác hoặc quên nó đi, ta sẽ rất hài lòng về con. Khang thấy càng lúc càng khó chịu, quên sao, quên một người con gái, chẳng phải chuyện quá nực cười để Lâm Chấn Đông phải nhắc đến sao. Cậu có thể vứt một đám vào thùng rác sau khi đã qua đêm, nhưng băng, băng khác hoàn toàn đám con gái đó. Băng cố dịch ra xa bức tường lạnh như băng, nhìn đám lửa vẫn cháy, thỉnh thoảng kêu lách tách vì vài bò. Khói bắt đầu bốc lên ngập phòng, băng ho sù sụ rồi cố lết ra xa hơn. Càng ngày càng lạnh mà lại chỉ phong phanh chiếc váy lụa, băng biết cơ hội không có nhiều. Chỉ trước nửa đêm thôi, nếu không ai xuống tầng hầm và phát hiện ra khói thì nhỏ không thể sống được tới sáng mai. Cậu chủ, Silly đang bước đến, sao rồi, em cho người đến lục soát lại và vẫn không tìm thấy, không một cái cửa nào dẫn sang phòng khác. Điên đầu, tao muốn điên đầu lắm rồi, chỉ vì một đứa con gái mà tao. Em biết cô ấy làm ảnh hưởng tới cậu chủ rất nhiều, nên em sẽ không muốn cậu phải làm gì nữa mục tiêu. Quan trọng nhất, tao sẽ lấy lại sự hài lòng của cha. Bên cậu hai cho báo tháp làm lạnh gặp trục trặc, sẽ sửa sớm nhưng dễ ảnh hưởng đến công nhân trong xưởng chế tạo. Em nghĩ cậu chủ nên xuống kiểm tra. Xuống tầm hầm, lâu rồi, tao cũng không đi kiểm tra. Vậy bây giờ, không, tao không có hứng, cả ngày nay điên đầu lắm rồi. Tao đã hẹn mấy thằng bạn đi đua xe, xảy ra chuyện gì mày lo đi. Cậu chủ, tao đang tìm cách để quên nàng thôi. Bạo lực, tốc độ và gái là cách khiến Khang quên một chuyện không vui nhanh nhất. Tin tao đi, ý nghĩ nàng sẽ chết ở đâu đó chỗ lũ khốn kia không làm tao dễ chịu tí nào. Khang bỏ đi, tay quản lý vẫn đứng. gocchuyenaudio.com Đó, nhưng cậu chủ vẫn mặc kệ cho cô ấy chết, đền mạng cho Seiki. Em không thể làm gì hơn để cứu cô ấy, em hận chính mình. Hai cánh cửa trắng lớn bằng sắt từ từ khép lại, vài làn hơi mỏng đột ngột bị xua đi trong không khí. Trấn Phong vừa bước ra với một chiếc áo choàng trên người. Cậu chịu lạnh tốt nhưng ở dưới này, nhiệt độ luôn âm nên buộc phải mặc áo nếu không muốn bị đóng băng. Một hành lang dài, trắng toát, trên hành lang, không khí như ngưng tụ và hơi lạnh tỏa ra khắp nơi. Dưới này, những bức tường rất rắn chắc và rất dày để giữ nhiệt không quá thấp như ở khu tháp làm lạnh, đủ để cho người thường sống được. Phong vẫn sải bước trên hành lang sáng, cậu bỗng dừng chân, nhíu mày thật nhẹ và hơi quay đầu. Một lớp khói trắng đục phun ra từ một lỗ hổng nhỏ ngang tầm mắt Phong. Bên kia bức tường không phải khu làm lạnh, Phong đang nhớ xem theo bản thiết kế khu biệt thực và tầng hầm cậu đã làm thì bên kia bức tường là gì. Chưa thể nhớ ra, và điều đó có quan trọng với Phong. Không hề, chân Phong bước tiếp, 10 giờ đêm, băng ngồi co ro một góc, chân tay đã tím tái. Lửa đã tắt từ lâu, khói cũng thôi không bốc lên nữa, căn hầm lại bao trùm bóng tối. Băng bỗng thấy không nên dùng chiếc áo bò để tạo khói và nuôi hy vọng. Đến bây giờ thì chẳng có ai phát hiện ra cái lỗ hổng ấy cả, tức là không ai có thể đến cứu băng. Nhỏ cảm thấy hơi lạnh từ từ ngấm vào từng thớ thịt làm máu chảy chậm lại và tim có thắt không đều. Đến ngưỡng giới hạn khí quản sẽ bị siết chặt, người đông cứng như đóng băng và sẽ chết vì thiếu oxy. Gần 2 ngày không ăn, nhỏ đã đói là cùng sự mất máu khá nhiều làm nhỏ gần như kiệt sức, chắc chắn giới hạn sẽ đến rất nhanh. Cậu chủ không dùng bữa tối sao? Có chuyện gì vậy? Quản lý của Phong khá lo lắng khi thấy thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn. Hay cậu chủ mệt à, em đến để báo một tin mừng. Chắc cậu chủ biết chuyện đứa con gái đó bị lũ chó hoang trả thù rồi. Và giờ đến cậu cả Cúc đã bỏ mặc cô ta. Em đoán lũ chó sẽ không để cô ta chết dễ dàng đâu. Thật may vì có kẻ xử đẹp mối nguy hiểm cho khu biệt thự này chứ. Để đến lúc tròn 17T, không biết cô ta có thể làm ra những chuyện gì rồi. Cậu cả không quản lý nổi lũ chó hoang, chẳng phải cơ hội tốt cho cậu chủ thể hiện sao? Đương nhiên em vẫn biết cậu không có hứng thú với việc nắm quyền và lũ chó hoang cũng không dễ quản thúc. Em sẽ đi tìm hiểu tiếp xem lúc nào thì chính thức tìm được xác thiên thần. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, quản lý đang bước đi, băng bỗng dừng lại. Nhưng em Cúc hơi tò mò đấy. Lũ chó hoang giấu cô ta ở đâu mà người của cậu cả không thể tìm được chứ? Căn phòng ấy kín mà. Tay quản lý đi rồi, Phong từ từ mở mắt. Điều cậu đang suy nghĩ cũng chính là thế. Làm sao mất tích được trong một căn phòng kín? Tiếng nhạc từ MP3 làm nhiễu dòng suy nghĩ của Phong. Cậu rút hai tai phone ra và vứt chiếc MP3 xuống giường. Phong mở laptop, một chiếc khác để phòng laptop điều khiển hệ thống an ninh chính trục trặc thì thay thế. Cậu mở bản thiết kế khu biệt thự và hiển thị quay 3D. con người đưa đi thoăn thoắt và suy nghĩ chạy rất nhanh. Phòng của lũ chó hoang bên khu B, hoàn toàn không có đường dẫn sang phòng khác. Vậy tầng hầm, Phong di chuyển chuột tìm không gian phía dưới căn phòng ấy, và phát hiện một khoảng trống. Vì căn biệt thự đã xây lại gần 10 năm nên Phong quên mất điều đó, khoảng trống trên bản thiết kế nhẽ ra là kho chứa đồ nhưng... gocchuyenaudio.com, sau đó vì một số lý do nên được xây kín thành 4 bức tường và để không. Suy nghĩ vẫn chưa dừng lại. Phong đóng laptop, đứng dậy, cậu vừa nghĩ đến lỗ hổng phun khói độc trên bức tường dưới tầng tháp làm lạnh. 12 giờ đêm, cảm giác như từng phân tử khí bị ngưng tụ xung quanh băng. Nhỏ nằm co ro dưới đất, người co lại hết mức có thể. Nhỏ đang bị đóng băng, người không còn run lên nữa mà tím tái toàn thân. Nhỏ đang khó thở, cố hít oxy vào miệng nhưng có gì đó chặn lại ở khí quản. Nhỏ cố hít thở gấp gáp nhưng ngày càng bất lực, từng đốt ngón tay, ngón chân cứng dần lại và như bất động. Trong lúc cơ thể thiếu oxy trầm trọng, giới hạn sẽ xảy đến. Co giật và chết, Phong đã xuống tầng hầm, vừa đi vừa kéo lại chiếc áo khoác. 12 giờ đêm là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất, Phong đã tìm ra cái lỗ hổng ấy. Không suy nghĩ thêm, cậu biết căn bệnh Smith-Aden kỵ cái lạnh tới mức nào. Cậu lùi sau vài bước và bắt đầu tập trung. Đôi mắt sâu màu cà phê đặc như gằn xuống dưới ràng mi rậm và từ từ hằn lên những tia đỏ mờ. Bức tường đang bốc khói, chưa thể tạo lửa vì nhiệt độ quá thấp. Phong hơi nhíu mày như thể vừa ra thêm một câu lệnh. Và bức tường một mảng, đang nước dần không cháy nhưng từng hạt phân tử đang biến thành than và vỡ vụn ra do phản ứng hóa học quá mạnh trên bề mặt. Trong vài tích tắc một mảng tường đã đen kịt và cứ dần vỡ ra rơi xuống hết lớp này đến lớp khác. Vài tích tắc nữa, một mảng tường lớn như khối than rơi ầm xuống than vụn ra và làm ta lầm tưởng là vật cháy. Trên bức tường, đã lộ ra một lỗ hổng lớn như một cánh cửa nham nhở dẫn vào. Ánh sáng từ hành lang tràn vào phía trong căn phòng, mái tóc xõa dưới đất và cả bết vào người, băng chẳng còn biết mình có thể thở hay không, nhỏ ngất đi khi cơ thể bắt đầu co giật nhẹ, từng mạch máu co lại ngăn cho máu chảy đến tim. Hoàn toàn kiệt sức, vô vọng và bất lực, cái chết ư, bàn chân Phong đang bước vào, dẫm lên vài khúc xương trắng. Phong đưa mắt xuống nhìn, xung quanh chân Phong có vài bộ xương không hoàn chỉnh nữa. Cậu đưa tầm mắt ra xa hơn tìm kiếm. Ánh sáng không nhiều nhưng đủ để Phong nhận ra chiếc váy trắng nằm bệt ở một góc tường. Khuôn mặt vẫn không một biểu hiện lo lắng hay vội vã nhưng chân thì đang tiến nhanh lại. Lập tức Phong nhận ra cô gái đang bất động và trông thật kinh khủng kia đang chạm giới hạn. Đôi mắt đã trở về màu đen sậm vốn dĩ nhìn chân vào cái cơ thể ấy. Phải, trông thật kinh khủng, đầu tóc xõa sợi, mặt và cổ tóc tay, váy bê bết máu, hai tay hai chân co lại như đông cứng, cơ thể tím tái và mặt trắng bệch ra. Phừng, phừng, phừng, những đám lửa đột ngột đốt lên xung quanh băng và Phong thì đang tiến lại gần nhỏ. Hơn, cậu ngồi xuống, việc đầu tiên là lấy hộp Skilico trong túi và cho một viên vào miệng băng Skilico tan ra, chảy xuống cái họng khô rát và làm nó nóng lên. Phong cởi áo khoác và đắp lên người nhỏ, ánh lửa làm nhói lên trong mắt băng, nhỏ hơi cựa người và hé hé mắt. Phong đã làm mọi cách có thể để đưa thân nhiệt băng trở về bình thường, thật may là còn kịp. Giờ mắt cậu đang nhìn dán vào khuôn mặt ấy, vào mí mắt đang từ từ chuyển động. Phong đã quên mất cảm giác quan tâm hay nghĩ cho người khác quá lâu rồi. Thế này đã đủ để trở thành kỳ tích, băng gần như đã được cứu, cơ thể đang ấm dần lên. Và Phong định đứng dậy trở về phòng, nhưng những ngón tay lạnh buốt khó khăn đưa lên bỗng túm nhẹ lấy bàn tay Phong, cậu khựng lại, cảm giác như gocchuyenaudio.com, đốt tay bị giật điện, ánh mắt băng nhìn Phong như van nài. Phong cúi xuống và bế người con gái ấy lên, trong khi đưa một cô gái về phòng mình là điều cậu chưa từng nghĩ đến. Trên hành lang lạnh lẽo, chân Phong bước đều đều và tay cậu vẫn bế người con gái ấy. Băng đang choàng chiếc áo khoác của Phong, bỗng thấy làn hơi lạnh phả vào mặt. Nhỏ hơi quay đầu và úp mặt vào ngực Phong, cơ thể cậu ấm hơn nhiệt độ bên ngoài nhiều. Em nghĩ cậu chủ sẽ đi qua đêm, tao mệt nên về trước, cảm thấy đỡ hơn chưa? Có thể, quên cô gái ấy chưa? Đâu phải việc quá khó khăn. Tao đi ngủ đây, vâng, tay quản lý của Khang bước khỏi phòng 101. Vẻ mặt mệt mỏi của Khang lập tức trở nên tỉnh táo. Cậu rút di động, sao rồi, không phải căm hầm kín, thưa cậu chủ, có một lỗ hổng lớn nham nhở như bị phá vậy. Nó dẫn ra hành lang ngay cạnh khu tháp làm lạnh, vậy đúng là có đường từ phòng chúng dẫn xuống tầng hầm. Từ một nắp không lớn trên mặt đất nhưng em nghĩ chúng chưa biết về bí mật em lẻn vào cũng không tên nào phát hiện được. Chắc chắn, vậy mày tìm thấy gì? Rất nhiều xương người, chai lọ linh tinh và, tao chỉ muốn biết người tình của tao có dưới đó không thôi. Có một xác người, em rất tiếc. Bộp, chiếc điện thoại trên tay Khang rơi xuống. Cậu chưa nghe tên đàn em nói hết cậu chủ. Không phải, ý em là có một xác tên tội phạm và không tìm thấy cô gái nào câu chủ. Nhưng Khang đã không còn nghe thấy gì nữa, cơ thể như bất động đứng chôn chân xuống đất. 1 giờ đêm, quản lý của Phong vào phòng ngủ của cậu chủ. Cậu chủ, người của cậu Khang đến hỏi. Thay vì thấy Phong ở đâu đó trong phòng ngủ, tay quản lý lại thấy một cô gái đang nằm trên giường Phong. Chuyện kỳ lạ nhất hắn từng biết, hắn bước tới gần và kịp nhận ra cô gái ấy là ai. Không tin nổi vào mắt mình, Win chợt thở hắt ra. Cô chưa chết, tay quản lý nhìn băng một lượt vẫn choàng chiếc áo của Phong, ánh sáng đèn tường đủ để hắn nhìn thấy vài vệt máy dính trên mặt nhỏ. Sao cô, có thể ở đây chứ? Không lẽ là cậu hai không đời nào? Cô đã làm gì mà có thể sống sót mà nằm ở đây vậy chứ? Không thể tin nổi, cô, tay quản lý đang cố nghĩ ra lý do đơn giản nhất cho câu hỏi của hắn, và câu trả lời chỉ có thể có một. Băng đã dùng cách nào đó đến đây trong bộ dạng thảm hại này để cầu xin cậu chủ cứu nhỏ. Cái lốt thiên thần của cô nghĩ là có thể quyến rũ được cậu hai sao? Hết hy vọng với cậu cả nên chuyển sang cậu hai, cô thật quỷ quyệt. Đương nhiên, cậu hai sẽ không mắc bẫy, nhưng tôi không bao giờ muốn một mối nguy hại nào đến gần cậu chủ của tôi. Tôi không biết nếu cô còn sống thì sẽ còn những quỷ kế gì. Vậy nên to ta nhất cô nên xuống đạ ngục đi. Hắn rút ra một khẩu súng, lên đạn và chĩa về phía băng. Tạm biệt thiên thần, ngón tay hắn chuẩn bị bóp cò. Cảnh, một họng súng dí vào thái dương của tay quản lý, hắn hạ súng, và từ từ quay lại. Là Trấn Phong, cậu chủ, cậu đang làm gì vậy? Phong chưa bao giờ đụng đến súng và càng không bao giờ chĩa súng vào quản lý của mình, nên đã làm tay quản lý bất ngờ vô cùng. Không lẽ, cậu chủ đã đưa cô ta đến đây? Phong vẫn chưa hạ súng và vẫn nhìn chằm chằm tay quản lý của mình. Cậu chủ, cậu không biết cô ta quỷ quyệt tới mức nào sao? Cô ta là một mối nguy hiểm. Và em, bằng mọi cách, sẽ không để cô ta sống. Tay quản lý vừa dứt lời, khẩu súng trên tay Phong đã bị ném văng ra xa bằng một lực rất mạnh và... gocchuyenaudio.com, chỉ trong giây lát, Phong đã lao đến, hai tay siết lấy cổ áo sơ mi của tay quản lý, xốc lên. Hắn không kịp phản ứng và chỉ biết nhìn cậu chủ bằng đôi mắt bất ngờ lần nữa. Hắn thấy Phong bây giờ, không còn cái ánh mắt vô hồn thường ngày, thay vào là đôi mắt như hằn sâu xuống, đáng sợ vạn lần. Hắn không biết vừa phạm phải một tội lỗi trầm trọng thế nào. Phong vẫn nhìn tay quản lý cái nhìn của thần chết, đôi mắt cậu đang hằn lên, vài tia đỏ, tay quản lý hiểu điều đó có nghĩa là, án tử hình, người hắn đang nóng lên, những đốt ngón tay muốn căng ra chỉ cần vài giây, hắn có thể sẽ bốc cháy và tan thành tro bụi chỉ cần vài giây. Sắc mặt Phong không thay đổi và tay quản lý đang chờ tử thần. Và, Trấn Nam, một giọng nói nhẹ như xương cất lên, băng đang cựa người, vẫn mê man ngủ. Nhỏ lặp lại tiếng gọi lần nữa. Phong đã bỏ tay khỏi áo quản lý. Hắn thở gấp vài lần. Vậy đấy, cô ta lấy mạng cậu ba, và giờ vờ vịt gọi tên cậu ba trong tiềm thức như thể biết lỗi lắm. Hay cô ta thấy khó mà quyến rũ thêm cậu chủ nào nên muốn cậu ba sống lại. Cậu chủ phải nhận ra bộ mặt thật của thiên thần rồi chứ. Phong liếc nhìn tay quản lý một cái sắc ngọt, giọng dần xuống quyền lực. Còn muốn sống im miệng và cút ra. Từng chữ làm sống lưng tay quản lý ớn lạnh. Hắn chần chừ một chút rồi cũng bỏ ra ngoài, dù lòng còn khó chịu vô cùng. Phong bước lại sát chiếc giường. Băng đang kéo chiếc áo choàng lên như còn thấy lạnh. Phong từ từ ngồi xuống, nhìn nhỏ ở cự ly gần. Lạnh lạnh, Trấn Nam, Phong với chiếc điều khiển ở đầu giường và tăng nhiệt điều hòa. Cậu định đứng dậy ra khỏi phòng để băng được ngủ ngon. Nhưng, một lần nữa, bàn tay ấy lại đưa lên giữ lấy tay Phong, băng mắt vẫn nhắm và khẽ lắc đầu. Đừng, đừng đi Trấn Nam, không muốn, nhưng tim Phong vẫn nhói lên khi nghe hai chữ Trấn Nam. Cậu để yên cho bàn tay ấy giữ lấy bàn tay mình, bàn tay ấy thật yếu ớt như luôn cần sự giúp đỡ. Một lát băng lại chìm sâu vào giấc ngủ, bàn tay kia của Phong khẽ đưa lên, những ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc ấy, rồi lần xuống cổ, nơi vết cắn của tên leader chưa lành. Vết cắn khá sâu và những vết răng thâm lại, máu bê bết xung quanh. Nếu là Trấn Nam, những vết máu đã được lau sạch và vết thương đã được tra thuốc, nhưng như đã nói, Phong không phải người biết quan tâm kẻ khác. Trong đầu cậu lúc này đang có một cái tên rất rõ ràng. Leader, Cách Trương.